Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 343, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 10. Song Càng, hai tên người áo đen biểu tình khẽ biến, Bạch Hổ biểu tình thì không có thay đổi gì. Hiển nhiên nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện muốn so hai người khác tốt hơn nhiều. Bất quá cũng vừa vặn bởi vì này không biến hóa, làm Lạc Phi càng thêm xác định Bạch Hổ khẳng định cũng có việc giấu giếm chính mình. Này phản đồ như thế nào xử lý? Bạch Hổ né tránh Lạc Phi lời nói mới rồi. Đúng là một loại, người vô luận đoán cái gì ta cũng sẽ không thừa nhận, thái độ. Chủ động nói sang chuyện khác, vậy phải xem hắn phải chăng có thể vì chúng ta cung cấp tình báo. Lạc Phi hỏi. Phản đồ, ngươi là Trịnh Đồng bên kia người A. Hắn đã mua được nghĩ muốn đồ vật. Vì sao muốn phái ngươi đến tập kích ta? Theo ngươi đoán đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Phản đồ, thế nhưng hai mắt vừa nhắm. Một bộ mặc cho xử trí dáng vẻ. Nếu như tại cái khác địa phương, ta có rất nhiều biện pháp có thể làm hắn nói thật. Bạch Hổ ghim súng chỉ vào, phản đồ. Đối với Lạc Phi nói, nhưng nơi này thực sự không tiện, cũng khó có thể mang lên hắn đi cùng Dương Dĩnh tụ hợp. Lạc Phi rõ ràng Bạch Hổ chỉ chính là dưới, thân đã sắp tiếp cận eo sông ngầm nước sông, chẳng qua nếu như không đem, phản đồ, mang theo lời nói. Liền muốn ngay tại chỗ xử quyết hắn, rất muốn mau rời khỏi sông ngầm lên bờ. Lạc Phi đã quyết định không mang theo cái này tai họa ngầm, cùng đi vực sâu hành lang. Hắn đối với Bạch Hổ nói, ngươi có không cho hắn chảy máu, giải quyết phương pháp của hắn à? Đương nhiên, phương pháp như vậy ta ít nhất có 5-6 loại. Bạch Hổ đem trong tay súng tự động loại nhỏ đưa cho Lạc Phi làm hắn giúp cầm. Chính mình tiến lên càng tới gần, phản đồ, nói. Giới hạn trong trước mắt hoàn cảnh. Ta vẫn là trực tiếp cắt đứt cổ của hắn đi. Các ngươi bên kia đến cùng phát sinh cái gì rồi? Lúc này nơi xa, Lệ Tỷ thấy Lạc Phi bên này phát sinh biến cố về sau, vẫn luôn không có mau chóng khôi phục hướng nàng phương hướng đi. Bởi vì khoảng cách xem không rõ lắm nàng xa xa hướng bên này hô. Không có gì, một chút sự tình, lập tức giải quyết. Bạch Hổ cao giọng đáp lại nói. Duỗi ra hai tay lập tức sẽ chạm đến, phản đồ, cổ. A, thế nhưng là ngay lúc này, vẫn luôn bị phía sau người áo đen dùng hai tay khống chế lại thân thể, phản đồ. Đột nhiên nửa người trên mãnh hướng phía dưới, dùng đột nhiên lực bộc phát đem phía sau người áo đen toàn bộ đeo lên. Đồng thời toàn thân hướng nước sông bên trong đâm vào. Làm hai người trong thời gian cực ngắn đồng thời rơi vào trong nước. Tay mắt lanh lẹ Bạch Hổ lập tức đem, phản đồ, lưng bên trên người áo đen bắt lấy. Hướng mặt nước bên trên xách, tên này người áo đen cũng ở phía sau lưng chịu lực đồng thời. Tại nước bên trong vì tự vệ, buông lỏng ra bản bóp chặt, phản đồ, hai tay. Dựa vào Bạch Hổ một chảo này chi lực. Hai chân trọng lại tại đáy sông đứng vững, lui về sau nữa hai bước, để tránh, phản đồ, theo nước bên trong lân cận tập kích đến hắn. Đối mặt này liên tiếp đột nhiên biến cố, Lạc Phi hai tay cầm hai cái súng tự động loại nhỏ bản năng vẫn là lui lại. Cách xa biến cố vị trí trung tâm, mắt thấy đến Bạch Hổ tại chợ kia tên người áo đen thoát khốn về sau. Đúng là dùng tới nửa người kéo theo toàn thân vào nước bên trong. Lúc sau kia mảnh nhỏ đáy sông bắt đầu xuất hiện bởi vì chiến đấu mà đại lượng lăn lộn ra bọt nước. Hai người này một đối một lời nói. Bởi vì là Bạch Hổ toàn thắng. Bởi vì cũng có phía trước Bạch Hổ tự xưng Hoa Hạ đại lục thân thủ. Thứ hai, làm nền. Lúc này Lạc Phi cũng chưa nóng lòng tiến lên hỗ trợ. Đồng thời dưới nước hai người hiện tại là thủy chiến, bơi cũng không tốt. Lạc Phi tại không bắn súng tình huống hạ, nhưng cũng là không có chỗ xuống tay cho Bạch Hổ bang bận bịu. Cũng may không có qua một phút đồng hồ, dưới nước đại lượng lăn lộn bọt nước liền nhỏ đi, chỉ thấy bạch hổ mãnh đem đầu theo nước bên trong đưa ra ngoài. Ngay sau đó toàn bộ đùi trở lên bộ vị cũng đều lộ ra mặt nước. Dùng tay phải dùng sức lau mặt một cái thượng nước sông nói. Này tiểu tử tại nước bên trong lại muốn tìm có sức sống rác tảng đá muốn quẹt làm bị thương cánh. Tay, may mắn ta trước đó trước chết chìm hắn. Nếu không chảy máu đưa tới thực nhân ngư liền phiền toái. Lúc này sông ngầm hạ du bắt đầu truyền đến, lệ tỷ đi trở về tiếng nước. Nàng một bên dùng đèn pin quang hướng Lạc Phi bên này chiếu. Một bên lớn tiếng hỏi. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Các ngươi mau trả lời ta. Không sao, đội ngũ bên trong xuất hiện tên phản đồ. Đã giải quyết, bạch hổ theo Lạc Phi tay bên trong cầm lại thương. Ra hiệu Lạc Phi trước hướng lệ tỷ phương hướng đi. Hắn cùng mặt khác hai tên người áo đen ở phía sau hơi cùng hắn bảo trì một đoạn ngắn khoảng cách. Lạc Phi rõ ràng bạch hổ cử động như vậy là hảo ý. Thoạt nhìn hắn cũng thực tự tin có thể tùy thời ứng đối phía sau tình huống. Thế là này mảnh nhỏ khu vực còn lại bốn người. Bắt đầu hiện lên một, ba dài nhỏ đội hình tiếp tục hướng sông ngầm hạ du đi. Bởi vì là tương hướng mà đi. Không tới 2 phút đồng hồ, đi ở trước nhất Lạc Phi đã cùng trước đó đi tương đối nhanh lệ tỷ một lần nữa tụ hợp. Hai người vì ngăn ngừa đèn pin quang chói mắt, đều đem tia sáng chiếu xạ phương hướng hướng mặt nước hữu khuynh tà một ít. Là địch nhân như vậy nhanh liền đuổi theo tới a. Bởi vì khoảng cách cũng không hiểu biết, phản đồ, sự kiện lệ tỷ nhìn thấy Lạc Phi không việc gì. Đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp tục liền một bên hướng Lạc Phi phía sau những người khác nhìn lại. Vừa hỏi Lạc Phi nói, nơi nào sẽ có địch nhân? Lạc Phi ý vị thâm trường đối với lệ tỉ mỉm cười nói. Thanh đồng cửa khối kia thế nhưng là bị tạc sụp. Địch nhân coi như muốn truy kích chúng ta, cũng muốn trước đào mở nơi nào mới được. Hơn nữa bọn họ đã tạc sụp nơi nào. Vốn cũng không nghĩ tới chúng ta trong thời gian ngắn đi ra ngoài. Sao sẽ còn lại sắp nổi lên đào thông? Từ phía sau truy chúng ta. Lạc Phi nói đến chỗ này. Lệ tỉ mặt bên trên xuất hiện mê hoặc vẻ mặt. Cái kia vừa mới số 13 nói có địch nhân đuổi theo chuyện là có ý gì? Còn có ta rõ ràng nghe được nước bên trong tiếng đánh nhau. Các ngươi hành động lần này đều là dùng dãy số làm danh hiệu sao? Lạc Phi không nghĩ tại đây tiếp tục trì hoãn thời gian. Bắt đầu thúc giục lệ tỷ nói. Người nói người kia thực tế là chui vào các ngươi đội ngũ, địch quân người. Chúng ta trước đi lên phía trước. Sớm một chút rời đi sông ngầm là thượng sách. Chuyện vừa rồi chúng ta vừa đi vừa nói. Cứ như vậy, đội ngũ tại biến thành hai, ba dài nhỏ đội hình sau tiếp tục về phía trước. Trên đường đi. Lệ tỷ nghe xong Lạc Phi đối cứng mới, sự kiện, miêu tả sau cũng là khiếp sợ không? Thôi, nàng một bên ở phía trước tăng thêm tốc độ đi. Vừa đối với Lạc Phi nói, số 13 không phải thường trú tại cực đông đảo, thượng người. Sông ngầm bên trong có thực nhân ngư chuyện, lấy cấp bậc của hắn không có khả năng biết. Xem ra nhóm đầu tiên đội ngũ bên trong còn sẽ có địch nhân nội ứng. Chúng ta cần lại tăng tốc điểm tốc độ, nếu không tiểu thư mền thực chất tổn thương liền phiền toái. Thuận lợi chính là, lúc sau ở trong tối sông bên trong đi lại quá trình không có lại phát sinh mặt khác chuyện nguy. Hiểm kiện, đợi đến phía trước đường sông nơi xuất hiện rẽ ngoặt, đồng thời vách đá bao bọc đường sông bắt đầu dần dần thay đổi rộng. Lạc Phi đã có thể nghe được thanh âm lớn dần thác nước rơi xuống nước thanh. Phía trước chỗ khúc quanh đường sông sẽ càng ngày càng rộng. Nước sông cũng muốn bắt đầu dần dần thay đổi cấp biến thiền. Lệ tỷ tải nhanh đến chỗ cua quẹo tiền. Để phía trước ngừng lại. Đối với Lạc Phi nói. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã đằng sau ba người. Chờ bọn hắn cùng lên đến ta sẽ cùng nhau nói cho các ngươi biết làm như thế nào lên bờ. Nghe, Ngươi ý tứ, sẽ không phải đợi chút nữa rẽ ngoặt về sau. Muốn một bên chống cự nước sông vọt tới trước lực một bên hướng bên bờ chạy đi. Nếu là không thể trước lên bờ, có phải hay không liền theo trên thác nước rơi xuống rồi? Lúc này hai người dừng lại, bởi vì không có hành động lúc bên cạnh mang theo tiếng nước chảy. Lạc Phi thậm chí lờ mờ có thể nghe được ngoại trừ thác nước rơi xuống nước thanh bên ngoài. Nơi xa còn truyền đến có người yếu ớt nói chuyện thanh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.